Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Quân nhìn thấy cô trước, môi mỏng của cậu khẽ mở, gọi một tiếng. Bác sĩ Hứa. Mẹ của Tiểu Quân quay đầu lại. Bác sĩ Hứa đến đấy ạ? Hứa Tỉnh Thâm khẽ cười, nói với cậu trai trên giường bệnh. Cảm thấy thế nào rồi? Chưa bao giờ thoải mái như vậy, hít thở nhẹ nhàng, cơ thể cũng không đau. Bác sĩ Hứa, có phải em đang nằm mơ không? Hứa Tỉnh Thâm lắc lắc đầu. Tất nhiên là không phải, nghỉ ngơi cho thật tốt, một thời gian ngắn nữa thôi là em có thể đá cầu được rồi. Tưởng Viện Chu đi đến khu nội trú, trên hành lang thỉnh thoảng có người qua lại. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn số phòng một chút, Lão Bạch giúp anh mở cửa. Tưởng Viện Chu nhỏ giọng dặn dò. Ở đây đợi tôi. Vâng. Tưởng Viện Chu bước vào phòng bệnh, từ cửa đã có thể nhìn thấy giường bệnh của Vạn Dục Ninh. Dường như là một cự ly không nhỏ, anh không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong. Thậm chí Tưởng Viện Chu còn hoài nghi có phải Vạn Dục Ninh vừa chạy mất rồi hay không. Hôm nay là ngày mùng 1, dù là ban ngày cũng có thể nghe thấy âm thanh pháo nổ truyền đến. Tưởng Viện Chu đến gần giường bệnh, nhìn thấy trên mặt đất chật hẹp có một hình bóng ngồi co quắp, bên ngoài trùm một tấm chăn mỏng, có thể mơ hồ cảm giác được Vạn Dục Ninh đang run rẩy. Bàn tay Tưởng Viện Chu rơi trên tấm chăn. Dục Ninh, đừng đến đây, Phương Thành, em không cố ý, thuốc là anh bảo em mang cho anh, đừng đến tìm em nữa. Tưởng Viện Chu dùng sức kéo chăn của cô ra. Là anh. Vạn Dục Ninh sợ sệt giáo xác nhìn ra bên ngoài, hai tay che mặt khóc giống lên. Xin lỗi, đừng đến tìm tôi nữa. Xin lỗi. Tưởng Viện Chu mạnh mẽ đẩy hai tay cô ta ra. Vạn Dục Ninh. Cô ngẩng đầu lên, bất thình lình la về phía trước, hai tay ôm chặt thắt lưng Tưởng Viện Chu. Vạn Dục Ninh cái gì cũng không nói, chỉ không ngừng khóc nấc lên. Tưởng Viện Chu không biết lời kế tiếp phải nói như thế nào. Có lẽ, đối với Vạn Dục Ninh mà nói, Vạn Hâm Tằng từng là chỗ nương nhờ duy nhất trong lòng cô. Một khi lớp phòng tuyến này mà sụp đổ, anh không biết Vạn Dục Ninh có còn chống đỡ tiếp được hay không. Dục Ninh, anh dẫn em đến một nơi. Vạn Dục Ninh ở trước người anh không ngừng run lẩy bẩy, môi có rút nói không nên lời. Tưởng Viện Chu đỡ lấy cánh tay Vạn Dục Ninh. Đi thôi. Đi đâu? Đi rồi biết. Trong lòng Vạn Dục Ninh như mở cờ. Viện Chu, anh muốn đón em về Cửu Long Thương phải không? Em biết anh sẽ không cam tâm để em ở lại nơi này. Tưởng Viện Chu không hề lên tiếng nữa. Khi đi ra, Lão Bạch chờ bên ngoài. Vạn Dục Ninh không ngừng nhìn về phía sau. Mọi người có thấy trong phòng bệnh có người không? Nhìn thấy không? Nói nhăng nói cuội gì đó. Em vừa nhìn thấy, tối hôm qua Phương Thành đứng cạnh giường em, thật đấy. Khuôn mặt Lão Bạch lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía Tưởng Viện Chu một chút. Tưởng tiên sinh, tình trạng tinh thần của cô Vạn. Tưởng Viện Chu mang theo Vạn Dục Ninh đến trước thang máy. Khi đến nơi, hai tay Vạn Dục Ninh cắp chặt lấy cánh tay Tưởng Viện Chu. Em cảm thấy Phương Thành đi theo em, làm sao bây giờ, anh ấy sẽ giết em chứ? Dục Ninh, nếu như anh muốn đưa em đi gặp bác Vạn, em có đi hay không? Vạn Dục Ninh nghe vậy, con ngươi sáng rỡ. Mấy ngày nay chống chọi rất cực khổ, mất đi sự che chở của nhà họ Vạn và Tưởng Viễn Chu gần như không thể gắng gượng nổi. Có thể gặp ba sao? Em đi, em đương nhiên muốn đi. Tưởng Viễn Chu không nói gì, Lão Bạch nhìn thang máy, đang đi lên, rất nhanh dừng lại một tầng. Khi cửa thang máy đinh một tiếng, Hứa Tỉnh Thâm bước vào. Vạn Dục Ninh ôm lấy cánh tay Tưởng Viễn Chu càng lúc càng chặt, dường như sợ bị người khác cưỡng chế bắt đi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn hai người. Lão Bạch tựa vào kính thang máy. Cô Hứa. Cánh môi Hứa Tỉnh Thâm khẽ mím lại. Lão Bạch, năm mới vui vẻ. Ánh mắt của cô hơi nhìn về Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh gần như giấu nửa người đằng sau Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông quan sát Hứa Tỉnh Thâm, chỉ là giữa họ không ai lên tiếng. Cửa thang máy liền mở ra. Tưởng Viễn Chu dẫn theo Vạn Dục Ninh ra ngoài. Khi vừa ra khỏi thang máy, Vạn Dục Ninh hướng về phía Hứa Tỉnh Thâm nhếch mép lên. Cô ta đem sự đắc ý và khiêu khích thể hiện ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm không chút biểu cảm, nhấc chân bước ra khỏi thang máy. Ngồi trên xe, Vạn Dục Ninh khó nén kích động. Anh nhìn xem, em bộ dạng này đi gặp ba, có thể không? Có thể. Đầu lưỡi Tưởng Viện Chu khô khốc. Tất nhiên là có thể. Gặp được ba, nhất định em sẽ nói cho ông ấy biết anh vô cùng quan tâm đến em, để cho ba yên tâm. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net